Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127. Cáo biệt cùng ước định. Hạ Thu nói ra câu nói này trước đó, trong lòng có chút do dự, nhưng nói ra câu nói này về sau, trong lòng lại vô cùng thông suốt. SWW Sim E Ân La cùng Robin thời gian chung đụng rất dài, coi như hơn 2 năm thời gian. Sớm chiều ở chung, nàng là người đầu tiên cùng mình giao lưu người, cũng là mình người bạn thứ nhất. May mắn mà có nàng, mình có thể ăn hết crocodile cùng bôn, cùng một vị hải quân chuẩn tướng, cùng một vị thượng tá, nhưng là nhất định phải tách ra. Đối với Robin tới nói, kết cục tốt nhất chính là quân cách mạng. Ở nơi đó nàng có thể tìm được số lượng đông đảo đồng bạn, mà không cần lo lắng phản bội. Nàng không cần ăn nhờ ở đậu, càng không cần làm trái lưng ý nghĩ của mình đi làm việc. Có thể chân chính làm nghĩ việc cần phải làm. Quân cách mạng có thể giúp nàng thu hoạch được lịch sử chính văn, cũng có thể giúp nàng báo thù. Trừ cái đó ra, Hạ Thu đó có thể thấy được nàng không thích cuộc sống như vậy. Trưởng khống Baroque Works, chiến đấu, đối với nàng mà nói, đều là một loại áp lực cực lớn. Nhất là gần nhất một thời gian, chạy nạn sinh hoạt, càng làm cho nàng thần kinh căng cứng, khó có thể chịu đựng. Nàng là hảo hữu của mình, Hạ Thu không nguyện ý thấy được nàng cái dạng này. Càng quan trọng hơn là, nàng bây giờ không có năng lực trưởng khống Baroque Works. Dạng này kéo dài thêm, đối với mình đối nàng đều không có chỗ tốt. Cho nên Hạ Thu tìm không đến bất luận cái gì nàng không đi quân cách mạng lý do. Nhưng mình không được, mình cần tiến ăn nhân loại. Vô luận là Robin cũng tốt, quân cách mạng cũng tốt, đều rất khó cho phép mình làm như vậy. Mà lại mình cần ăn cường giả, số lượng binh lính bình thường lại nhiều, đối với mình tăng lên biên độ cũng có hạn. Mình không thể gia nhập quân cách mạng, cho nên nàng rời đi nơi này, gia nhập quân cách mạng, mà mình tiếp tục lưu lại nơi này, khống chế Baroque Works. Cái này mới là tốt nhất kết cục. Robin nhìn xem Hạ Thu hỏi. Tiểu Thu, ngươi thật không có ý định cùng ta rời đi sao? Hạ Thu gật gật đầu. Robin nhìn xem Hạ Thu, nói ra, vậy nếu như ngươi không định đi nói. Không, ngươi nhất định phải đi. Hạ Thu nhìn xem Robin, nói ra, chỉ cần ở nơi đó, ngươi mới có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Mà Robin, kỳ thật ngươi cũng rất muốn gia nhập quân cách mạng, đúng hay không? Robin há hốc mồm, nhẹ gật đầu. Hạ Thu nói ra, kia liền đi đi. Robin có chút lo lắng hỏi, nhưng ngươi không cùng với ta, định đi nơi đâu? Hạ Thu hồi đáp, ta có mình việc cần phải làm, bất quá chuyện này cần trợ giúp của ngươi, cho nên ngươi tạm thời còn không thể rời đi. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Robin nói nghiêm túc. Hạ Thu nhìn về phía Hách, hỏi, ngươi là mình tới sao? Hách lắc đầu, nói ra, còn có hai vị cùng ta cùng một chỗ đến. Hạ Thu nói ra, vậy như thế nào xác định Robin đường rời đi? Hách nói ra, liền tiến về Cas Vương quốc phụ cận Ywen đảo. Tại một cái khác đầu đường thuyền bên trên, cái hướng kia còn không có hải quân đuổi bắt. Ta có thể mang các ngươi tiến về vị trí kia, đến nơi đó. Cùng ta mặt khác hai người đồng bạn tụ hợp, sau đó thông qua đường dây bí mật, cùng rời đi. Hạ Thu điểm gật đầu nói ra, tốt, vậy có thể hay không chờ một chút, buổi sáng ngày mai, chúng ta tái xuất phát. Có thể, Hách nói ra, nếu như các ngươi yên tâm lời nói, ta cần muốn trở về cùng đồng bạn truyền đạt một chút tin tức, để bọn hắn lập tức lên đường. Ngươi dự định rời đi sao? Robin nhìn xem Hách, khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Không có việc gì, Hạ Thu nhìn nói với Hách, vậy liền làm phiền ngươi đi thông chi những người khác. Được, Hách gật gật đầu, sau đó đi tới bên bờ biển, thả người nhảy xuống. Robin chờ hắn rời đi, thu hồi ánh mắt, phức tạp nhìn về phía Hạ Thu, nói ra, cho nên ngươi quyết định sao? Phải ở lại chỗ này. Về sau chỉ có chính ngươi, ngươi làm sao cùng những người khác giao lưu đâu? Hạ Thu lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải chỉ có một người. Robin tò mò hỏi, có ý tứ gì? Hạ Thu nhìn xem Robin nói ra, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta làm chút chuyện. Sáng sớm hôm sau, Robin xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ chậm rãi. Nàng duỗi lưng một cái, đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, xoay người lại, vừa hay nhìn thấy Hạ Thu nhìn xem ánh mắt của mình. Hôm qua Robin không có trở về đi ngủ, nàng cùng Hạ Thu sướng cho tới đêm khuya, thẳng đến đêm khuya, nàng buồn ngủ quá đỗi. Dựa vào Hạ Thu đầu ngủ, Hạ Thu thấy được nàng ngủ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ một chút đem nàng đè chết. Hai người hàn huyên rất nhiều nội dung, Hạ Thu kinh lịch, Robin quá khứ, thậm chí văn học, cố sự, truyền thuyết vân vân. Đến cuối cùng, trong lòng hai người sầu não biến ít đi rất nhiều, bởi vì lẫn nhau đều có nghĩ muốn có được đồ vật. Cũng biết riêng phần mình quyết định mới là tốt nhất con đường. Gia nhập quân cách mạng là Robin kết cục tốt nhất, mà Hạ Thu thỉnh cầu Robin trợ giúp sự tình. Cũng làm cho Robin biết Hạ Thu bộ phận ý nghĩ, cũng vui vẻ đến ủng hộ. Ta đi thu thập một chút. Robin về tới trong phòng, thu thập lại dự định mang đi vật phẩm, nhưng là lần nữa sau khi ra ngoài, cũng chỉ có một cái gói nhỏ. Người mang ít như vậy đồ vật sao? Hạ Thu tò mò hỏi. Robin cười lấy nói ra, đã đủ rồi, vật gì khác liền lưu tại nơi này tốt, nếu như có cơ hội, ta sẽ trở lại nơi này nữa. Hạ Thu gật gật đầu, cũng kỳ vọng có một ngày nàng có thể về tới nơi này. Hoa, nương theo lấy bọt nước văng khắp nơi. Một thân ảnh nhảy lên bên bờ, nhìn xem hai người nói ra, chuẩn bị xong chưa? Robin gật đầu nói ra, đi thôi. Hách xuất ra một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, nói ra, chúng ta tới trước Cas Vương quốc, ở vào một cái khác đường thuyền. Tới gần về sau lại tiến về Erwin hải đảo. Các ngươi cùng tốt ta. Nói, Hách nhảy xuống biển, hướng phía nơi xa bơi đi. Hạ Thu nhảy xuống biển bên trong. Robin lên Hạ Thu phần lưng. Hạ Thu truy hướng Hách, hướng phía nơi xa bơi đi. Ba người hướng về nơi xa xuất phát. Theo gió vượt sóng, tránh né lấy nguy hiểm hải vực. 3 giờ sau Hạ Thu đói bụng, liền xuống hải bộ ăn. Từ Hách cõng Robin ở trên mặt nước, dạng này 2-3 lần về sau. Sau 9 tiếng, 5 giờ chiều, nơi xa xuất hiện một cái cự đại hòn đảo. Bên kia, Hách chỉ vào nơi xa nói, dẫn đầu bơi về phía bên kia, mà Hạ Thu kéo ra một khoảng cách, đi theo sau, bò lên trên bờ. Robin từ Hạ Thu trên đầu leo xuống, hỏi, đồng bạn của ngươi đâu? Bọn hắn trong đêm liền xuất phát, nhưng là muốn tới Cas Vương quốc, sau đó thông qua nơi đó quân cách mạng thế lực, liên hệ thuyền, mới có thể tới nơi này. Hách chỉ nơi xa, nói ra, nơi này là hoang phế hải đảo, chúng ta đi vào đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Hạ Thu cùng Robin đi theo Hách tiến vào hải đảo chỗ sâu, tiếp tục chờ đợi, mãi cho đến trạng vạng tối 8 lúc, nơi xa một chiếc thuyền mới chậm rãi tới gần. Tới, Hách hướng phía hai người hô, sau đó ba người nghênh đón tiếp lấy. Đây là một con thuyền chở hàng, thuyền hàng chậm rãi đến bờ. Hai thân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống tới, xuất hiện tại hai người trước mặt. Cái này hai thân ảnh, một nam một nữ, nam sinh cùng Robin cao không sai biệt cho lắm, mang theo màu đen mũ dạ, vác trên lưng lấy ống thép, nữ tử dáng người gợi cảm. Mặc vớ cao màu đen cùng giày cao gót, trên đầu mang theo mũ tròn. Sabo cùng Câu Ala nhìn thấy hai người, Hạ Thu lập tức nhận ra bọn hắn. Quả nhiên là bọn hắn. Sabo, Câu Ala cùng Hách, ba người thường xuyên một tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, hiệu suất rất cao. Sabo nhìn thấy Robin, cười lấy nói ra, hoan nghênh ngươi, Robin tiểu thư, người tốt. Robin hướng phía Câu Ala gật gật đầu. Ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, bất quá còn là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi thật đúng là cao a. Kara hướng phía Robin đưa tay ra, nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Sabo, đây là Câu Ala. Robin nắm chặt lại tay nàng, cười lấy nói ra, Ngươi rất hân hạnh được biết ngươi. Sabo thì nhìn về phía Hạ Thu, hỏi, cho nên, ngươi không theo chúng ta rời đi sao? Không được, Hạ Thu nhìn xem Sabo, lắc đầu nói ra, ta dự định đi địa phương khác. Quả nhiên biết nói chuyện. Câu A-la nhìn xem Hạ Thu, kinh ngạc nói ra, hách sư phụ nói cho ta Robin cự thú biết nói chuyện. Ta còn chưa tin đâu. Hạ Thu nhìn xem câu A-la, lạnh hừ một tiếng, nói ra, nói chuyện cũng không phải việc khó gì. Câu A-la cười hắc hắc, nói ra, cho nên ngươi không theo chúng ta trở về sao? Hạ Thu lắc lắc đầu, nói ra, quên đi thôi, ta không có hứng thú gia nhập các ngươi. Bất quá, ta cần một cái có thể liên lạc đến phương thức của các ngươi. Liên lạc đến chúng ta. Sabo có chút ngoài ý muốn. Hạ Thu nói ra, mấy năm sau, ta có một chuyện cần muốn các ngươi giúp ta. Hoặc là nói hợp tác. Sự tình gì? Sabo nhíu lông mày, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Chỉ ít các ngươi bây giờ nghe, tuyệt đối sẽ cho là ta tại mơ mộng hão huyền. Nhưng là đến lúc đó, ta sẽ tìm cái biện pháp để các ngươi tán thành năng lực của ta. Mà chuyện này, ta chỉ có thể nói quân cách mạng so ta còn muốn bức thiết. Các ngươi càng muốn đi hơn hoàn thành, nhưng lại sẽ không đi làm. Có lẽ đến lúc đó là ta giúp các ngươi cũng khó nói. Hạ Thu nhìn xem Sabo, nói nghiêm túc, Robin nghe nói như thế. Nhìn xem Hạ Thu, nhẹ nhàng nói ra, vô luận là chuyện gì. Tiểu Thu, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Sabo khẽ nhíu mày, hách thì ngáp một cái. Chuyện như vậy, không tới phiên hắn để suy nghĩ. Câu A-la suy tư một chút, vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra, chúng ta có thể lưu lại phương thức liên lạc. Nhưng là chúng ta muốn hay không giúp ngươi. Quyết định bởi ngươi đến lúc đó nói chuyện xảy ra. Hạ Thu khẽ gật đầu. Nói ra, có thể. Câu A-la lại nói ra, ngươi nhất định phải thừa nhận. Giữa chúng ta không phải hợp tác, mà là trợ giúp. Chỉ cần chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng nhất định phải giúp chúng ta một lần. Hạ Thu nghĩ nghĩ, nói ra, ta đáp ứng. Câu A-la lập tức nói ra, kia sẽ nói cho ngươi biết phương thức liên lạc. Hàng năm ngày 1 tháng 1 cùng ngày 1 tháng 6, chúng ta sẽ phái người đến nơi đây đợi một ngày thời gian. Nếu như ngươi cần chúng ta trợ giúp, liền lại tới đây, nói cho người kia ngươi việc cần phải làm. Được. Hạ Thu cảm thấy phương pháp này không tệ, song phương an toàn đều có thể cam đoan, mà có quân cách mạng trợ giúp, mình kế hoạch kia độ hoàn thành liền sẽ cao hơn một chút. Câu A-la lại nói ra, 5 năm, chỉ có thời gian 5 năm, nếu như 5 năm ngươi cũng không có tìm chúng ta, vậy chuyện này liền coi như thôi. Có thể, Hạ Thu gật gật đầu, 5 năm, hẳn là có thể đạt tới kế hoạch bắt đầu yêu cầu. Vậy liền ước định cẩn thận. Câu A-la vừa cười vừa nói. Sabo thì hỏi nói. Vậy các ngươi cáo biệt một cái đi. Cần muốn rời đi. Hàng của bọn ta thuyền muốn đem lần này hàng đưa ra ngoài. Nhiều nhất chỉ có thể dừng lại nửa giờ thời gian. Không cần nhiều thời gian như vậy. Hạ Thu nhìn. Xem Robin. Ánh mắt phức tạp nói ra. Robin. Bảo trọng. Chiếu cố tốt chính mình. Ta hiểu rồi. Robin nhìn xem Hạ Thu nói ra, người cũng phải chú ý an toàn. Yêu đọc sách ta hiểu rồi. Hạ Thu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Sabo, nói ra, bảo vệ tốt nàng, đừng cho nàng thụ thương. Sabo cười lấy nói ra, yên tâm đi, nàng là đồng bạn của chúng ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Vậy là tốt rồi, tạm biệt Robin. Hạ Thu xoay người, hướng phía bờ biển đi đến, biến mất tại phương xa. Gặp lại, Robin con mắt hồng nhuận, có nước mắt đang nhấp nháy. Sabo nhẹ nhàng nói ra, Robin tiểu thư, chúng ta đi thôi. Robin xoa xoa khóe mắt nước mắt, đi theo Sabo câu A-la cùng hách ba người lên thuyền. Thuyền hàng chậm rãi khởi động, lái về phía không biết phương hướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.